Thập Điện Chiến Tôn, chương 8, chế độ độc tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng dưới, Lăng Thiên lấy điện thoại di động ra gọi điện. Lăng Thiên có 4 vị tướng dưới quyền chỉ huy là Gang Long, Gang Hu, Gang Bao và Gang Lang. Cuộc gọi này được thực hiện cho Gang Long. Tướng quân, mời ra lệnh. Gang Long đứng thẳng, thực hiện động tác chào chuẩn mực qua điện thoại. Đầy cung kính, chị dâu của bạn đã bị bắt đi. Tôi và chị dâu của bạn đã bị bắt đi vào ngày đầu tiên kết hôn. Bạn nói gì? Cái gì? Trong mắt Gang Long hiện lên vẻ khó tin. Sau đó trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tướng quân, tôi sẽ để người tìm ra kẻ đã bắt được chị dâu tôi. Tôi sẽ giải cứu em gái tôi. Con rể để sau nhé. Đặt điện thoại xuống. Từ Hối cũng từ trên lầu đi xuống. Lúc này trái tim lo lắng của cô sắp tan vỡ. Cô phải nhanh chóng cứu con gái mình. Mẹ, bên ngoài gió lớn, mẹ về nhà trước đi. Con đi cứu Tiểu Sở. Lăng Thiên đi lên đón hắn nói. Cũng tốt Lăng Thiên không nói lời nào. Nhưng khi hắn nói lời này, Từ Hối càng tức giận hơn. Ngươi cứu con gái của ta. Ngươi lấy đâu ra năng lực cứu con gái ta làm tù binh? Nếu ngươi có thì tốt quá. Sau này đừng làm phiền nhà ta nữa. Chướng mắt cút khỏi đây đi. Nếu lần này con gái ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ không để ngươi đi. Hứa Hối đẩy Lăng Thiên ra. Đi ngang qua hẳn, ngay cả Lâm Sơn vốn không giỏi ăn nói cũng bất lực lắc đầu thở dài với Lăng Thiên khi đi ngang qua Lăng Thiên. Tự nhiên hắn cảm thấy lời mình vừa nói có hơi quá đáng. Con gái tôi bị bắt đi vì gian lận ăn uống. Nó không hề vội vàng. Nói những lời lớn lao cũng không th ở dốc. Nếu con gái tôi mà phát hiện ra, tôi sẽ đau lòng biết bao. Lẩm bẩm, vừa lau nước mắt vừa lên xe. Bà vô cùng lo lắng cho con gái mình. Đồng thời bà cũng vô cùng thất vọng về người con rể này. Cô định đến nhà Trao ở Vận Thành để cầu cứu. Gia tộc Trao là một gia tộc hạng 2 ở Vận Thành. Tuy không phải là gia tộc hạng nhất, nhưng mạnh hơn nhà Lin rất nhiều. Trao Sô Minh, con trai của gia đình Trao, luôn theo đuổi con gái mình. Lần này nếu con gái gặp rắc rối, nếu ông hứa điều gì đó với Trao Sô Minh, ông nên giúp đỡ cô ấy. Nửa giờ sau, một chiếc Animog đậu ở tầng dưới trong một khu dân cư cao cấp. Đây là loại xe địa hình có cấu hình độc quyền, có khả năng chiến đấu. Ngay cả những loại xe chống đạn cao cấp, cấp mấy chục triệu cũng yếu đuối trước nó. Bạn sẽ không tìm thấy chiếc xe nào khác như thế này ở Vận Thành. Nhưng hôm nay người lái chiếc xe này không ai khác chính là thuộc hạ của Lăng Thiên. Gang Long. Anh ta đã phát hiện ra chị dâu mình bị một người đàn ông tên là Trang Hao bắt đi. Cha anh ta là Trang Bin. Anh ta là một con rằn địa phương trong khu phố. Anh ta thường kiếm tiền bằng cách giúp đỡ người khác giải quyết những vấn đề riêng tư khó khăn. Nhà anh ấy ở trong tòa nhà này. Gang Long đứng ở cửa và gõ cửa. Là ai? Trong phòng vang lên một giọng nữ. Là mẹ của Trương Hào. Nhưng đáp lại cô là một sự im lặng lạnh lão. Mẹ của Trang Hao nhìn qua đôi mắt của con mèo và đột nhiên cau mày. Lưng bà không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cha của Trang Hao, Trang Bin, hỏi. Vậy, vợ tôi, có chuyện gì? Lão Trương, thật kỳ lạ. Đột nhiên có một người đàn ông đứng bên ngoài. Vẻ mặt sát khí, trông rất quái dị và đáng sợ. Chuyện lớn. Không phải chỉ có một người sao? Ngươi vừa mới mở cửa. Chẳng lẽ có người dám đến trước cửa nhà Trương Bân của ta làm loạn? Theo ngươi nói thì trời tối. Người khác cho rằng nhà chúng ta bị tuyển dụng. Cái gì ác? Trương Bân không kiên nhẫn phàn nàn. Lúc này thê tử mới đi ra mở cửa. Thực ra bà cảm thấy chồng mình nói đều là sự thật. Ở Vận Thành. Người đến nhà bà gây chuyện nhất định phải có bao nhiêu dũng khí. Suy cho cùng, chồng cô là một người tàn nhẫn. Cánh cửa mở ra, Gang Long nhấc chân và bước vào cửa. để con trai ngươi ra gặp ta. Cương Long túm lấy cổ áo Trương Bân lạnh lùng nói, thậm chí không cho hắn cơ hội thở. Tìm con trai của ta, con trai ta không có ở đây. Ngươi là ai? Kiêu ngạo như vậy, ngươi có biết ta là ai không? Trương Bân bỗng nhiên tức giận, vừa rồi còn tưởng rằng vợ mình không mở cửa làm ầm, nhưng anh không ngờ lại có người dám tới. Trong nhà anh có chuyện, bạn biết đấy, anh ấy đã sống gần như cả cuộc đời ở Vận Thành và chưa từng có ai dám làm điều này. Giọng nói của anh ấy luôn khiến người khác sợ hãi, chứ đừng nói đến việc gây rắc rối trước mặt anh ấy. Ngươi không phải là Trương Bân sao? Nếu ta không biết ngươi là ai, ta liền tới tìm ngươi. Găng Long trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng nói, đã biết thân phận của ta, còn dám kiêu ngạo, tin hay không ta sẽ để ngươi bị giết. Trương Bân dùng uy nghiêm bá đạo thường ngày của mình khiến bọn họ khiếp sợ. Ngươi dám nhắc đến thân phận của mình trước mặt ta, nếu không có sự chỉ dẫn của đại ca ta, vừa rồi ta đã đấm chết ngươi rồi. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con sâu nhỏ với thân phận nhảm nhí. Nói một cách nghiêm khắc, Trương Bân giật mình, tuy rằng không biết vị khách hôm nay là ai, nhưng từ trong mắt hắn có thể nhìn ra, người này căn bản không sợ thân phận của hắn, thậm chí còn coi thường hắn. Chẳng lẽ ở ngoài con trai ông chọc giận người có địa vị cao hơn mình sao? Nghĩ tới đây, Trương Bân lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, mồ hôi lạnh toát ra. Anh ta nhanh chóng thay đổi thái độ. Bạn ơi, có chuyện gì thì nói tiếp đi. Chúng ta đừng làm gì cả. Hạo Nhi của tôi có phải ở ngoài đã làm điều gì xấu? Xúc phạm bạn bè không? Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ dạy dỗ cho anh ta một bài học sau này. Bạn, cậu không xứng đáng nhắc tới hai chữ này trước mặt tôi sẽ không có một người bạn như bạn. Găng Long nói, được rồi, ta không đáng đúng không? Nhưng, ngươi phải cho ta biết ngươi vì sao đắc tội đại ca ngươi. Con trai ông đã bắt chị dâu tôi với những cáo buộc bịa đặt. Bắt người, ha ha, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta nghĩ đến chuyện lớn sao? Trương Bân Kỳ thực cảm thấy chuyện này quá tầm thường, quá quen thuộc, thậm chí hắn còn cười hai tiếng. Có thể thấy, ông thường xuyên chiều con trai chơi đùa nghịch ngợm bên ngoài. Găng Long, người đã kìm nén cơn tức giận trong lòng kể từ khi bước vào cửa, trực tiếp bùng nổ, một tay nắm lấy vai Trang Bin và ném anh ta ra một bên. Bùm! Trương Bân toàn thân đập vào tường, sống mũi bị gáy, máu chảy đầy mặt, sao anh dám đánh chồng tôi? Vợ của Trang Bin vừa lo lắng vừa tức giận nên bắt đầu mắng anh. Vương Pháp, hừ, nếu phu quân của ngươi có Vương Pháp trong mắt, hắn sẽ không cho phép con trai ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy ở bên ngoài. Găng Long vốn đã rất tức giận, nhưng hôm nay lại nhìn thấy Trương Bân, một con sâu bướm, đang làm hư đất nước. Điều đó càng khiến anh tức giận hơn, không còn chỗ để giải thích. Anh ta lại tát mạnh vào mặt Trang Bin. Cái tát này đã đánh gãy vài chiếc răng trong miệng Trang Bin. Anh ta, một người bình thường, làm sao có thể chịu được cái tát của Găng Long? Nếu không có sự nỗ lực của Găng Long, mạng sống của Trang Bin sẽ không còn nữa. Ngươi là ai? Trương Bân sợ hãi nhìn Cương Long. Cho dù ngươi để cho ta chết, ngươi cũng phải để cho ta chết rõ ràng. Găng Long khít mũi, tự nhiên hiểu ý của Trang Bin. Anh ta chỉ muốn nhớ đến anh ta và tìm cách trả thù anh ta. Nhưng Găng Long làm sao có thể sợ một con kiến nhỏ như hắn? Hắn trực tiếp lấy huy chương tướng quân trên người ra, đeo lên mắt, nhìn thấy tấm huân chương này. Trương Bân vô cùng khiếp sợ. Không, làm sao có thể? Hóa ra anh ấy là... Trương Bân không thể tin được. Khó trách hắn không coi trọng bản thân. So với hắn, thân phận của hắn giống như một con kiến. Hơn nữa hắn hình như chỉ là em trai của ai đó mà thôi. Em trai đã là người có cấp bậc huân chương như vậy rồi, địa vị của anh trai hắn chẳng phải còn cao hơn sao? Trương Bân không dám nghĩ nữa. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao người trước mặt ngay từ khi bước vào cửa liền coi thường Hà. Chưa kể địa vị của Hàn, cho dù là cấp cao nhất của Vân Thành cũng sẽ không đối xử. Hắn trước mặt người trước mặt, quá nhỏ, không đáng nhắc tới, hết rồi, bây giờ hết rồi, không ngờ con trai mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. Tên khốn này sẽ chọc giận tôi mất. Đập, Trương Bân trực tiếp quỳ trên mặt đất, lúc này trong lòng sợ đến phát điên. Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi đã không giáo dục tốt con trai mình. Tôi sẽ gọi điện ngay cho nó và bảo nó về gặp chồng tôi. Đang nói chuyện, Trương Bân run rẩy sợ hãi, tè ra quần, cách Trương.